tuyệt vời. Xuân đã đến bên người, xin người hãy cùng em yêu xuân, mang hạnh phúc cho đời. Nhớ nhé em yêu, mắt say đắm che đời, khi về đừng quên nhé em. Yeah. xuân đến xin tươi trời mây nhà nhà đều sum vầy đào tươi thắm mai vàng khoe sắc giáng xuân nhiều quà tết cùng vui mà xa bằng niềm vui bố về quà nào hơn gia đình mình chung mái nhà chào xuân dù là nơi rất xa còn buồn ba cuộc sống về cùng con yêu nhớ thương bao điều từng bước chân như bồi hơn nụ cười tươi thiết tha niềm vui trong ánh mắt một mùa xuân ấm êm gia đình gió đưa xa lời hát đón xuân về với mái đào Trường Sơn nghe hương xuân đưa lần lần đón anh về với gia đình cuối năm hạnh phúc đông đầy chứa tràn bao lời hãy tưng bừng phút giây này có nhau rộn ràng cười nói dưới mái nhà quá nào bằng gia đình sum họp tết nào vui bằng tết đoàn viên trời mây nhà nhà đều sum vầy đào tươi thắm mai vàng khoe sắc giáng xuân nhiều quà tết cùng vui mà xa bằng niềm vui bố về quà nào hơn gia đình mình chung mái nhà chào xuân dù là nơi rất xa còn buồn ba cuộc sống về cùng con yêu nhớ thương bao điều từng bước chân như vội hơn nụ cười tươi thiết tha niềm vui trong ánh mắt một mùa xuân ấm êm gia đình gió đưa xa lời hát đưa lần lần đón anh về với gia đình cuối năm hạnh phúc đông đầy chứa tràn bao lời hãy tưng bừng phút giây này có nhau rộn ràng cười nói dưới mái nhà quà nào bằng gia đình sum họp tết nào vui bằng tết đoàn viên đón xuân về với mái đào Trường Sơn nghe hương xuân đưa lần lần đón anh về với gia đình cuối năm hạnh phúc đông đầy chứa tràn bao lời hãy tưng bừng phút giây này có nhau rộn ràng cười nói dưới mái nhà quà nào bằng gia đình sum họp tết nào vui bằng tết đoàn viên và em đã biết thương nhớ biết giận hờn xuân đã đến bên em trao nụ hôn xuân đã trao cho em ánh mắt ai để rồi đắm say để rồi ngất ngơ và trong ánh mắt lấp lánh lời yêu thương ai ngập ngừng xuân đã đến bên em xuân đã đến bên anh

DJ Tony Trường có đứng hướng ấy. Chúc các bạn nghe nhạc vui vẻ. Mùa xuân đã đến đây, giữa xuân an lành, buồn vui cùng đón xuân sang, dân câu bình an. Trời xuân thật sáng trong, xua tan lạnh giá. Hãy vui đón nhau lấp tay, sức an lâu dài. Da da da da da da da da da da da. Cha cha cha. lá lời thơ thương cõi đời lời chim lùa vắt nắng trong khói chiều chơi vơi đất mẹ đầy cỏ lúa đồng ta xanh mấy mùa ngoài đế diều cắn gió đất liền chín hót mái nhà xinh kề nhau anh cho em mùa xuân đường hoa vào phố nhỏ chèn tràn hoa đầy đó tình yêu non nước này bài thơ còn sao xuyến sung nắng vàng ban mai chạy la lời thơ thương cõi đời bay chim lùa vắt nắng trong khói chiều chơi vơi đất mẹ đầy cỏ lúa đồng ta xanh mấy mùa ngoài đế diều cắn gió hoàng câu hò đôi lứa trong sấm đang chuông chùa đất hiền chim hót mái nhà xinh kề nhau anh cho em mùa xuân đường hoa vào phố nhỏ chạm chân hoa đầy đó tình yêu non nước này bài thơ còn sao xuyến sung nắng vàng ban mai anh cho em mùa xuân

xuân đang về tới, hôn hoa vô cùng với đất trời. Xin nâng ly lên chúc nhau thêm hạnh phúc, cuộc đời mãi thắm tươi. Trời non xanh mơn man, từng hạt mưa long lanh rơi mùa xuân. Và trong ánh nắng lấp lánh, lời yêu thương ai ngập ngừng. Mùa xuân đã đến bên em và mùa xuân đã đến bên anh thì thầm. Làn gió khẽ vuốt tóc em và làn gió đôi cùng em. Sẽ đóng cho người ôi từng nụ hôn yêu thương. Còn nhớ phút giây gặp gỡ mùa xuân muôn hoa sắc hồng, chiều xuống gió xuân nồng cháy, người cho môi em ngỡ ngàng, người đến cho tình anh chợt mơ muôn hoa còn thương. Mang hạnh phúc tuyệt vời, nhớ nhà em yêu, mang say đắm cho đời. Ôi ta ngô hoa leo thương, khi về đường quê em trong phố tóc xóa bay mềm, mùa xuân hát. Mùa xuân rất hiền, lặng yên ngồi nghe tôi hát, và tôi biết rằng nói yêu em là điều khó khăn. Mùa xuân đến rồi, mùa xuân nói gì với em? Tình yêu rất gần, tình yêu ấy đừng là cánh. Dance.

trong tim mọi người. Mừng ngày Tết chiến thắng của tôi, ngàn hoa thơm quê sắc xinh tươi, đàn em thơ quê áo mới chạy tung tăng vui pháo hoa. Mừng ngày Tết ta chúc cho nhau một năm thêm sung túc an vui, người nông dân nghe mưa khóc, người thương gia mau phát tài. Xuân đã về.